Chương 0907, điên cuồng nữ nhân. Thừa dịp Yến Lăng Thiên hành động không thay đổi, Lâm Bích Vân lại là đùng đùng hai tiên quất vào Yến Lăng Thiên trên người. Ba đánh xuống, mặc dù Yến Lăng Thiên mang theo Chu Hy Đồng tránh ra, nhưng hắn phía sau lưng cũng biến thành máu thịt bé bét. Đầu kia roi thật sự là quá ác độc, không chỉ có từ trên lưng hắn sống sờ sờ kéo xuống thịt, còn để cho hắn thống khổ không chịu nổi. Yến Lăng Thiên gắt gao cắn răng, cố nén trong miệng kêu thảm, lại kinh hãi phát hiện, có đồ vật gì chính hướng trong vết thương chui. Loại kia khó mà diễn tả bằng lời cực hạn thống khổ, rất nhanh để cho Yến Lăng Thiên không thể nhịn được nữa hét thảm lên. Chu Hy Đồng trong lòng hoảng hốt, ca Lâm Bích Vân đắc ý nhếch miệng, nàng liền là ưa thích Yến Lăng Thiên tấm kia tuấn mỹ trên gương mặt lộ ra thống khổ rồi lại cực lực gần nhẫn biểu lộ. Cái này thật sự là quá làm cho nàng hài lòng. Thừa dịp Yến Lăng Thiên thống khổ, Chu Hy Đồng đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, Lâm Bích Vân lại một lần nữa vung ra roi. Ai biết hai người đột nhiên xuất hiện, vợ ơ y ma đem trong tay nàng roi cản lại thấy rõ hai người bộ dáng về sau. Lâm Thải Vi sắc mặt càng thêm khó coi, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói ra, là các ngươi người tới chính là Tô Luân cùng Tô Thống. Lâm Thải Vi nhớ kỹ, bọn họ chính là quân vô cực hai cái tiện nghi cứu cứu, đối với quân vô cực sủng ái đến cực điểm. Hai người cũng là rất quái, rõ ràng niên kỷ đều đã không nhỏ, lại thong thả lấy vợ sinh con. Ngược lại cả ngày A quân vô cực xem như thân nữ nhi sủng. Dựa vào cái gì bất quá là một phụ mẫu không rõ nha đầu quê mùa thôi trông thấy Tô Luân cùng Tô Thống. Lâm Thải Vi trong lòng ghen ghét lập tức thiêu đốt đến đỉnh điểm. Trong tay nàng roi vung vẩy đến càng nhanh, quyết tâm muốn từ Tô Luân cùng Tô Thống trên người kéo xuống thì đến, để cho bọn họ cùng Yến Lăng Thiên một dạng thống khổ. Bọn họ không phải cực kỳ ưa thích quân vô cực sao, nàng kia liền tự tay hủy bọn họ, để cho quân vô cực trơ mắt nhìn xem để ý người thống khổ, chết đi, cuối cùng triệt để biến thành người cô đơn. Chỉ tiếc quân vô cực hiện tại có ở nơi này hay không, bằng không thì càng tốt chơi. Lâm Bích Vân tiếc nuối thở dài. Một bên Lâm Tĩnh Di nhìn xem trên mặt nàng vẻ điên cuồng, đồng tử co rụt lại, có chút kiên kỵ. Hiểu mà quỷ dị là, mặt nàng rất nhanh liền bà tờ đầu và nở ve ho, thần xác so Lâm Bích Vân còn điên cuồng hơn. Lật bàn tay một cái, nàng lại lấy ra 10 mất tờ linh phủ, dự định đối với Tô Luân cùng Tô Thống xuất thủ, giúp đỡ Lâm Bích Vân đối phó bọn hắn. Ai biết nàng chưa kịp tế ra linh phủ, hai bóng người đột nhiên hướng trong góc xông ra, hướng nàng đánh tới. Lâm Tĩnh Di thấy rõ hai người là Tôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc, có chút bối rối, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả trong tay linh phủ cũng sẽ không dùng. Mắt thấy hai người liền muốn bổ nhào vào trước mặt nàng, nàng triệt để hoảng, trong miệng đột nhiên kêu lên. Cứu ta, các ngươi muốn nhìn tới khi nào, nhanh tới cứu ta. Nghe nói lời này, Tôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc trong lòng chính là giật mình. Hai người cảnh giác nhìn xem bốn phía, quả nhiên liền sau đó một khắc, trong viện đột nhiên nhiều một nam một nữ hai bóng người. Hai người này tuyệt đối được gọi là tuấn nam mỹ nữ, trên người quần áo QNZ cực kỳ không tầm thường. Nhưng mà trên mặt bọn họ đều là một bộ cuồng ngạo khinh thường biểu lộ, thực sự để cho người ta rất khó sinh ra hảo cảm. Tôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc nhìn gặp bọn họ, trong lòng kinh hãi, động tác vô ý thức một trận. Bọn họ đều nhận ra được, đôi nam nữ này chính là Nạp Lan Phi Tuyết thủ hạ thứ hai. Hiển nhiên, hôm nay tới phủ công chúa không chỉ có là Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di, còn có bọn họ. Hai người này trước đó vẫn không có hiện thân, sợ là trốn ở một bên xem kịch vui. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, là muốn giúp Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di sao? Tôn Thiên Bảo đám người tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Có bọn họ, hôm nay sợ là không cách nào lành.